hướng em hãy lắng nghe nhịp trái tim anh đập từng phút giây khi anh nhớ về những ngày mới quen thật đáng yêu và khó quên những kỷ niệm hai chúng ta. Không thể nào quên ngày xưa ở đôi ta mới gặp khi em qua nhà anh với bà cô trong xóm lênh đêm rồi anh vẫn mơ về em và nụ cười ngây thơ và sáng mai anh xách xe và đạp đến em xa thì xa nhưng anh không ngại gì đâu 42 cây số chỉ trước giờ tới ngay sau này anh vẫn nhớ rằng anh đứng trước cửa nhà em cũng 7 giờ sáng rồi trong tay anh cầm guitar em trông được dễ thương và đáng yêu khi em ngại ngùng chào anh và mỗi đêm anh về anh luôn nhớ về người tên Hương anh chỉ muốn hát về em thôi chỉ em thôi người yêu của tôi oh. Nhịp trái tim anh đập từng phút giây khi anh nhớ về những ngày mới quen thật đáng yêu và khó quên những kỷ niệm hai chúng ta la la la, la, la, la. Rồi khi người đã đến thăm trong tim anh chỉ mãi là em Hương à. Ở bao nhiêu năm đã trôi qua Hương à. Ở tình yêu của đôi ta Hương à. Em làm vợ anh nhé Hương à. Em thật đẹp trong chiếc áo cưới cô dâu và anh chỉ muốn hát một câu Hương à. Hãy lắng nghe nhịp trái từng phút giây khi anh nhớ về những ngày mới quen thật đáng yêu và khó quên những kỷ niệm hai chúng ta oh yeah, oh yeah. Hãy lắng nghe nhịp trái tim anh đập từng phút giây khi anh nhớ về những ngày mới quen thật đáng yêu và khó quên những kỷ niệm hai chúng ta.